Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, thời tiền hoang cổ bí mật. Đây là vô cùng kinh người một trận chiến, song phương đều có vượt qua thế gian này cực hạn lực lượng chiến lực. Đặc biệt là vĩ đại như núi Thiên Ma Châu, cho người ta một loại khí thôn sơn hà. Chấn động cửu tiêu rung động cảm giác. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại càng thêm gấp gáp. Trong lòng gầm thét, điên cuồng thôi động yêu hoàng tâm hồn những vật này. Thiên Ma Châu mặc dù cường đại, nhưng cửu đầu Minh Nha cũng không phải ăn chay. Chuyên khắc thần hồn, Thiên Ma Châu mỗi một kích đánh ra, chỉ cần chạm đến đối phương, mà ảnh liền sẽ phai mờ mấy phần. Nguyệt Trung Thu tận mắt nhìn thấy, tà dị thanh niên sắc mặt lần lượt trắng bệch. Ta xem ngươi chống bao lâu. Cửu đầu Minh Nha một cái đầu lâu nổ nát vụn, nhưng lại chậm rãi mọc ra một khỏa mới đầu lâu. Giờ phút này, chấn động hai cánh, không ngừng công kích Thiên Ma Châu ma ảnh. Thác thế tiền bối, Nguyệt Trung Thu cuồng hống. Hắn thật lâu chưa từng có loại này cảm giác bất lực. Hắn ngũ tạng câu phần, lên cơn giận dữ, oanh, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức đột nhiên bắn ra. Cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, giống như là cái thế đế quân giáng lâm trần thế. Ức phạn sinh linh đều là muốn quỳ bái. Hoa, đối phương không có phát ra cái gì công kích, chỉ là thân thể tự nhiên tán phát khí thế, liền làm trừ bỏ Nguyệt Trung Thu. Cửu đầu Minh Nha, Thiên Ma Châu bên ngoài, tất cả minh quạ toàn bộ biến thành hư vô, giống như là cuồng phong quét lá vàng đồng dạng, tất cả quá không chân thật. Cái này một bóng người, so với Thiên Ma Châu ma ảnh còn muốn vĩ đại, có được quan sát thiên hạ cái thế oai hùng. Ngươi, cửu đầu Minh Nha hoảng sợ, hình thể dạn nứt, không nhịn được run lên, ngươi là ai? Hắn run rẩy hỏi, chín khỏa đầu lâu không bị khống chế đong đưa lên, đám người đều gọi ta thác thế. Một câu ra, thanh âm không lớn, cũng rất hùng hậu, choảng, cường đại cửu đầu Minh Nha, giống như là giấy dán một dạng, trong nháy mắt vỡ vụn, gãy thành mười mấy khối. Đây chính là yêu hoàng chi uy, chỉ là tiếng nói. Liền có thể để cửu đầu Minh Nha loại này bất thường sinh linh vỡ vụn. Yêu hoàng xuất thủ, một chỉ điểm ra, ánh sáng nhu hòa lập tức bao phủ Thiên Ma Châu. Tạ yêu hoàng tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu đồng thời mở miệng. Nếu không có yêu hoàng xuất thủ, hai người bọn họ giữ nhiều lành ít. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là chỗ nào cũng dám xông a. Hùng vĩ thác thế yêu hoàng cúi đầu, giống như là ở trông xuống run rế. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu, hơi than thở nói, Nguyệt Trung Thu không có trả lời, nhưng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Theo thực lực gia tăng, hắn càng ngày càng cảm giác hắn cùng cái này loại chân chính đỉnh phong nhân vật ở giữa chênh lệch. Đối phương giống như một phương vũ trụ, mà hắn nhiều nhất coi là trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ, căn bản không biện pháp tương so sánh. Coi như đối phương nói chuyện lớn tiếng một điểm, đều sợ thổi đi hắn. Yêu hoàng đại nhân, bản ta vô ý mạo phạm, mời hạ thủ lưu tình. Không hổ là cửu đầu Minh Nha, sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, dù cho vỡ vụn thành mười mấy khối, y nguyên có thể mở miệng nói chuyện. Hắn âm thanh run rẩy, hoảng sợ đến cực hạn, tính thiên toán, hắn làm sao cũng không tính được, cùng thiên địa đại đạo ngang bằng nhân vật sẽ xuất hiện. Dạng người này, đừng nói là bây giờ hắn, liền xem như tiến hóa thành thật bất tử minh thể, đối phương cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Không nghĩ tới cửu U còn có ngón này, ngay cả chúng ta đều giấu giếm lừa gạt. Thác thế yêu hoàng không để ý đến cửu đầu Minh Nha, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như hai vòng ngân nguyệt hoành không con ngươi nhìn phía cao dị tượng trên không trung. Yêu hoàng tiền bối, hạo kiếp sắp tới, xin tiền bối ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ ở trong cơn nguy khốn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, mừng rỡ trong lòng, nếu nói ai có thể ngăn cản trường hạo kiếp này, trước mắt Thác Thế Yêu Hoàng tất nhiên là không có hai nhân tuyển. Bụi về với bụi, đất về với đất, Yêu Hoàng lắc đầu, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, lập tức, trăm cỗ to lớn hài cốt toàn bộ vỡ nát, liền cửu đầu Minh Nha đều biến thành cho bụi, Thiên Ma Châu khôi phục thần thái. Một lần nữa nhập chủ thánh khu, hướng Yêu Hoàng cúi người chào, cho dù hắn là lão ngoan đồng, nhưng gặp gỡ Thác Thế Yêu Hoàng, hiển nhiên vẫn là yếu bối phận. Thác Thế Yêu Hoàng thân hình thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành một cái khôi vĩ trung niên nhân. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, uy phong lẫm lẫm, hướng về Thiên Ma Châu khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần hành lễ. Các người có biết Cửu U Huyết Đế vì sao sẽ lựa chọn loại phương thức này trùng sinh? Thác Thế Yêu Hoàng nhìn về phía hai người, nhàn nhạt hỏi, hai người lắc đầu, tự nhiên là không hiểu, bởi vì hắn không cam tâm. Năm đó, hắn mặc dù là một cái nhân vật tuyệt thế, nhưng tâm bất chính, cùng ngoại tinh vực người có chỗ cấu kết, mưu toan phá vỡ Khai Thiên Đại Đế cơ nghiệp. May mắn, Khai Thiên Đại Đế có chỗ phát giác, cùng phát sinh kinh thiên đại chiến, Cửu U cuối cùng không địch lại, bị trấn áp Tu La Thánh Thành. Thác Thế Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng, giống như là ở tự thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Cái gì, vẫn còn có dạng này nội tình? Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu kinh hô. Nghĩ không ra Cửu U Huyết Đế đúng là bị trấn phong ở Tu La Thánh Thành. Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ đến đã từng thấy một màn dị tượng. Một cái cự phủ hoành không? Truyền văn, Khai Thiên Đại Đế binh khí chính là một cái cự phủ. Chính là chuôi cự phủ này, mở ra nguyên thủy thiên địa, có Yêu Hoàng tiền bối xuất mã, dù cho Cửu U Đại Đế vạn cổ bố cục, cũng có thể toàn bộ phá hủy. Lão Hắc mở miệng, lúc trước Không Đường bọn họ làm bao nhiêu sự tình, mưu đồ như thế nào đối sách, cũng không sánh nổi trước mắt người này. Chỉ cần hắn nhất cử nhất động cũng đủ để dung chuyển tất cả âm mưu quỷ kế. Trước thực lực tuyệt đối, chỉ có bị nghiền ép phần. Nguyệt Trung Thu cũng lộ ra nét mừng. Hắn không có hỏi tới Khai Thiên Đại Đế vì sao không trực tiếp giết chết Cửu U Đại Đế. Bởi vì, loại vấn đề này là ở quá buồn cười. Một cái đại đế sinh ra, tất nhiên là qua ngàn kiếp vạn hiểm, vừa sinh ra liền hết sức huy hoàng. Nhân vật như vậy, muốn triệt để giết chết, tất yếu trả một cái giá thật là lớn. Cái giá như thế này, chính là Khai Thiên Đại Đế nhân vật như vậy đều khó có khả năng không nhìn. Các người nghĩ quá đơn giản. Thượng cổ 10 đại tuyệt trận một trong, cũng không phải là ta nghĩ ngăn cản liền có thể ngăn cản. Thác Thế Yêu Hoàng chắp hai tay sau lưng, hết sức uy nghiêm trên mặt không chút biểu tình, bình tĩnh nói, cái gì, liền tiền bối ngươi đều không thể ngăn dừng lại. Nguyệt Trung Thu hai người lần nữa giật mình. Thác Thế Yêu Hoàng thực lực rõ như ban ngày, giết cửu đầu Minh Nha như giết con muỗi một dạng nhẹ nhõm. Kinh người như vậy thực lực, vậy mà không cách nào ngăn cản trường hạo kiếp này. Cái kia còn có người nào có thể cản trở? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.